Bên trên bầu trời, Thiên Quân lăng không mà đứng, hai mắt yêu mị tản mát ra chói mắt huyễn quang, khiến cho Cách Không không dám nhìn gần. Tử Phong thần kiếm càng là dị sắc đại tác, phát ra cường đại kiếm khí rất có tịch quyển thiên hạ xu thế. Hết thảy không có bị phá hủy đồ vật tại gặp được Tử Phong thần kiếm hào quang lúc đều hóa thành hư vô. Cuồng bạo khí thế dùng Thiên Quân cùng Tử Phong thần kiếm làm trung tâm, không ngừng mọi nơi xoay tròn, như cùng một cái vòng quanh Tử Phong thần kiếm bay múa cuồng long. Khí thế kinh thiên giật mình đấy, thẳng bức nhật nguyệt vô quang. Giang Hà ảm đạm thất sắc. Cho ngươi kiến thức hạ ta cường hãn nhất công kích, hủy thiên diệt địa. Mơ thanh âm tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp Tử Phong thần kiếm tại Thiên Quân trong tay như cùng một cái không ngừng mọi nơi chạy thần long giống như. Dùng Thiên Quân làm trung tâm, cường đại kiếm khí mọi nơi tản ra, phô thiên cái địa. Giờ khắc này, phương viên vạn mét ở trong không có bất kỳ hắn sự hiện hữu của hắn. Ngoài trừ cường đại bóng kiếm liền hay vẫn là cường đại bóng kiếm, sở hữu tất cả hoa cỏ cây cối tại kiếm khí thôn thiên phệ địa uy áp xuống, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Bỗng nhiên, không ngừng ngưng tụ kiếm khí tự hồ nhận lấy chỉ dẫn, tất cả đều bám vào tại Tử Phong thần dưới thân kiếm, hình thành một thanh ngàn mét dư lớn lên bảo kiếm, thẳng hướng Cách Không đỉnh đầu bổ xuống. Giờ khắc này, Tử Phong thần kiếm chỗ bao phủ trong phạm vi, thời gian như là đình chỉ trôi qua. Sở hữu tất cả vốn là tại vận động, dù là tại phong hành yêu thú, tất cả đều sững sờ, ngẩn người sững sờ rơi trên mặt đất, đình chỉ hết thảy nên có động tác. Cái này dĩ nhiên là thời gian ngừng lại pháp tắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 302 chém giết. Cập nhật lúc 201.281.124.2238, số lượng từ 4.189. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 302 chém giết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 302 chém giết. Cách Không hoàn toàn sợ ngây người, bảo trì hai mắt trừng được cổ tròn động tác, chờ Tử Phong thần kiếm bổ xuống dưới. Chỉ thấy phía chân trời một đạo màu đỏ tím dây nhỏ cấp tốc bay vọt đến Cách Không trên đỉnh đầu. Chỉ là chợt một tiếng, Cách Không vốn là tiên phong đạo cốt thân thể, lại bị đông cứng chém thành hai khúc. Bất quá Tử Phong thần kiếm chỗ hình thành ngàn mét tràn ảo ảnh lại không có biến mất, mà là đem Cách Không vốn là chỗ đứng lập địa phương chém thành một cái rộng ngàn mét, sâu ngàn mét cự đại hạt cốt. Lập tức bụi mù tràn ngập, hỗn độn giới phụ cận tất cả đều chấn động rồi. Thiên Quân cũng không nghĩ tới, chính mình toàn lực thi triển ra Tử Phong thần kiếm vậy mà lợi hại như vậy. Lên trước mắt khoảng cách cực lớn cùng Cách Không đều bị thiết cắt thành hai nửa thi thể. Thiên Quân cả người cũng là hoàn toàn kinh ngạc. Tại lòng của hắn trong mắt, cái này Tử Phong thần kiếm hoàn toàn chính xác có thể đề cao thực lực của mình, thậm chí có thể để làm chuyển bại thành thắng vũ khí bí mật. Nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ, nương tựa theo Tử Phong thần kiếm, hắn vậy mà có thể khai thiên tức địa, ngạnh sanh sanh đem trước mắt vốn là bằng phẳng đại địa cả ra cái khoảng cách cực lớn đến. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được, tại Tử Phong thần kiếm chém xuống một khắc này, Tử Phong thần kiếm chỗ bao phủ khu vực vậy mà xuất hiện thời gian ngắn ngủi dừng lại. Vạn vật tại một khắc này đều là đình chỉ vốn có vận hành. Tự hồ tại cái đó chỉ mới có đích trong không gian. Tử phong thần kiếm là hết thảy chúa tể. Chỉ cần một cái ý niệm, bất kỳ vật gì đều hóa thân tuy thưa. Chăm chú nắm chặt lại tử phong thần kiếm, Thiên Quân có thể cảm giác được trên thân kiếm truyền đến cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Tử phong thần kiếm tự như là chính mình vai trái cánh tay phải. Một cái ý niệm, thậm chí là một cái ý nghĩ, tử phong thần kiếm liền ý tùy tâm động, làm ra Thiên Quân muốn phản ứng. Sư sư, âm thanh phá không thanh âm truyền tới, lộ ra càng chói tai, như cùng là vạch phá thương khung. Âm bối chỉ một thoáng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi độ cao. Ngây người thoáng một phát, Thiên Quân vội vàng thu hồi tử phong thần kiếm. Rất nhanh, Tiểu Ưng liền đem tới trước đến Thiên Quân bên cạnh. Không có bị thương chút nào dấu vết, ngược lại là lộ ra càng hưng phấn. Lão đại, cái kia hai lão này tốc độ thật sự là quá chậm. Ta cũng đã chậm như vậy, bọn hắn lại vẫn cản không nổi. Không có ý nghĩa. Ân, lão đại, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy hẳn là ngươi làm cho ác. Tốt một đầu lớn cái hào rộng, chẳng lẽ đây cũng là ngươi làm cho hay sao? Nhìn qua vẻ mặt mỉm cười Thiên Quân, Tiểu Ưng quả thực không dám tin tưởng hỏi. Bất quá đang nhìn đến Thiên Quân lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu, Tiểu Ưng vốn là nới rộng ra miệng không dám tin nói quá biến thái rồi. Thật sự là ai chọc ngươi ai không may. Lúc này, Vô Trần cùng Cùng Nguyệt hai người đều là không kịp thở chạy vội tới. Đầu đầy đại hãn lộ ra dị thường chật vật. Tự hồ sống lâu như vậy, chưa từng có như hôm nay như vậy đuổi theo một đầu thần thú mà mệt mỏi như vậy. Thu thập không được thiên thánh thú ta còn thu thập không được ngươi cái này nhân loại nho nhỏ sao? Nguyệt cuồng hỗn hển nói. Vung bảo đao liền muốn đâm về Thiên Quân. Bất quá bên cạnh Tuyệt Trần thì là vẻ mặt kinh hãi lôi kéo Nguyệt cuồng. Ý bảo hắn dưới chân nhìn xuống. Cái này không nhìn ngược lại tốt, xem xét Nguyệt cuồng sắc mặt vội vàng thay đổi. Vốn là chứng kiến cách không bị chỉnh tề phân cách vi hai nửa thi thể, ngay sau đó là địa kế tiếp trường hơn ngàn mễ mơ cực lớn cái hào rộng. Nguyệt cuồng biết rõ cách không thực lực cùng chính mình tương xứng, đơn đã độc đấu ai thắng còn không nhất định, mà bây giờ cách không lại bị sống sờ sờ chém thành hai khúc. Hơn nữa quan từ bên ngoài nhìn vào đến là ở không có chút nào hoàn thủ điều kiện tiên quyết, còn có tự là cái đó một cái khoảng cách cực lớn. Trước khi Nguyệt cuồng thế nhưng mà thanh thanh sở sở nhớ rõ, nơi này là một mảnh đường bằng phẳng, căn bản không tồn tại cái gì cái hào rộng, mà bây giờ lại trống rỗng xuất hiện rồi. Không có động đất, có thể xuất hiện nguyên do chỉ có một. Cái kia chính là trước mắt khủng bố chi nhân Thiên Quân. Bình tĩnh mà xem xét, trước mắt cái này cái khoảng cách cực lớn Nguyệt cuồng tự hỏi cũng là có thể tạo thành. Bất quá tuyệt đối không có khả năng nhiều thoát. Huống hồ, hắn phát hiện theo nhìn thấy Thiên Quân lần đầu tiên lên, hắn sẽ không có chính thức nhìn thấu qua, mà là cảm giác được một mảnh mơ hồ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là đã ẩn tàng tu vi? Một kiếm đánh chết Thiên Quân đỉnh phong thực lực cách không? Cái này tu vi không có thiên đế cảnh giới, là không có cách nào hoàn thành. Khó trách tiểu tử này vẫn luôn là như thế bình tĩnh thông dong. Dĩ nhiên là đã tính trước. Nghĩ đến chỗ này, Nguyệt cùng Tuyệt Trần hai người đều là cử kinh. Trong nội tâm đại hãn, Nếu như thiên quân nếu là có tâm giết chính mình hai người, chỉ cần thiên thánh thú vững vàng ngăn lại một cái trong đó, thiên quân liền có nắm chắc đem thứ hai người hoàn toàn chém giết. Không do dự, Nguyệt Cuồng, Tuyệt Trần hai người lập tức hóa thân thành một đạo lưu quang nhanh chóng biến mất tại thiên quân trước mặt. Tự hồ như là gặp tử thần giống như. Rời đi tốc độ cùng đi lúc hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp độ. Lão đại, bọn hắn đều hảo hảo, tại sao phải đột nhiên rời đi rồi? Tiểu Ưng không rõ ràng cho lắm, nhìn qua đã nhạt nhòa không thấy Nguyệt Cuồng, Tuyệt Trần thân ảnh, hình như có không hiểu mà hỏi. Bọn hắn hẳn là bị thủ đoạn của ta cho dọa a. Tiểu Ưng, hỗn độn tại quá lớn. Dùng lực lượng của chúng ta nếu muốn tìm đến toàn cơ đơn giản là nói chuyện hoang đường viễn vông. Vừa nghĩ tới toàn cơ đến bây giờ như trước không có tin tức gì lúc, thiên quân không khỏi càng thêm lo lắng. Lão đại, ý của ngươi là? Tiểu Ưng nghe được thiên quân tự hồ hoặc chưa nói xong liền im bặt mà dừng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Chúng ta hay vẫn là tới trước yêu vực a? Ta muốn, đã có ngươi cái tầm quan hệ này, yêu vực có lẽ hội bán chúng ta một cái nhân tình. Đến lúc đó đã có trợ giúp của bọn hắn. Nghe ngóng toàn cơ tin tức so chúng ta một mình hành động muốn dễ dàng nhiều hơn. Thiên quân biết rõ, hỗn độn giới rộng lớn bao la bát ngát. Hơn nữa thế lực khắp nơi hoành phát. Muốn bằng vào chính mình truy nhận quân đoàn cùng năng lực của mình lời nói, không biết phải tìm được ngày tháng năm nào. Trước mắt biện pháp duy nhất tự là lợi dụng thiên thánh thú cùng yêu vực kỳ lạ quan hệ, tiến tới lôi kéo yêu vực lực lượng, khiến cho trước vạn thành một cổ dây thừng. Đến lúc đó lại bằng vào yêu vực lực lượng cường đại thăm dò được toàn cơ tin tức, thiết lập sự tình tới cũng đem càng thêm thuận tiện. Huống chi yêu vực tại hỗn độn giới dù sao cũng là năm đại siêu cấp môn phái một trong. Dù cho xuống dốc rồi, như trước không có bất kỳ tôn phái dám khinh thường. Lão đại, hết thảy nghe theo ngươi phân phó. Bất quá, yêu vực cách nơi này đường xá xa xôi, chỉ sợ muốn đuổi tới đó không phải khó a. Hơn nữa trên đường chúng ta đem gặp được trùng trùng điệp điệp chặn giết, nói không chừng không có tới đó cũng đã bị mất mạng rồi. Tiểu Ưng có chút ít lo lắng nói, bất quá có thể làm cho hắn lo lắng sự tình tự nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Nương, vừa rồi Tuyệt Trần cùng Nguyệt Cuồng bị ta mặt ngoài biểu hiện giả dối làm chấn kinh ở. Lần sau gặp lại đến chặn giết cao thủ lúc, chỉ sợ cũng đã là thiên đế kỳ cao thủ. Tiểu Ưng, trong khoảng thời gian này ngươi hay vẫn là đi vào tụ linh đỉnh đi tu luyện a. Dù sao hiện tại của ta chuyên nhận trong đại quân cũng chỉ có kim bằng một thú đột phá đạt đến thiên đế sơ kỳ, mà ngươi hiện tại tu vi là thiên quân trung kỳ. Bất quá dùng tốc độ tu luyện của ngươi, có lẽ không cần vài năm liền có thể đạt tới thiên đế tu vi. Dù sao, chỉ cần nhiều hơn một cái thiên đế tu vi cao thủ, chúng ta cơ hội sống còn sẽ càng thêm lớn hơn một chút. Tuy nhiên cái này thiên long có thể hộ được chúng ta nhất thời, lại khó có thể bảo vệ chúng ta cả đời. Thời khắc mấu chốt, chúng ta vẫn phải là theo dựa vào chính mình tu vi mới có thể đánh bại đối thủ. Nương, lão đại, lần này ta tự nghe lời ngươi rồi. Cái kia một mình ngươi tại hỗn độn giới muốn nhiều chú ý một chút. Có cái gì không có thể giải quyết liền đem kim bằng kêu đi ra. Thật sự không được, liền trực tiếp đến thiên long trong tránh né một thời gian ngắn. Lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, Dù sao, dùng tu luyện của chúng ta tốc độ, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Tự hồ là tiểu ưng lần thứ nhất an ủi người, ngôn ngữ bên trên lộ ra có chút sinh non. Đi thôi, ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ đến Thiên Long Trong đi một chuyến, thuận tiện tuyên bố hạ sự tình. Nói xong, thiên quân tiểu ưng lăng không biến mất, đã về tới Thiên Long chính giữa. Tham kiến đạo tổ. Vô luận tại hỗn độn giới tu vi như thế nào, biết du thiên cảnh trong phần đông yêu thú trước sau như một tôn kính thiên quân. Nơ, chúng huynh đệ đều đứng lên đi. Rất nhanh quét mắt quỳ rạp xuống đất bên trên phần đông yêu thú, thiên quân mỉm cười nói. Vừa rồi ta cùng thiên thần thú tại hỗn độn giới gặp thiên phong môn cùng ngạo thiên tôn đuổi giết. Bất quá bị ta dọa chạy. Lần này tới chính là ba cái thiên quân đỉnh phong cao thủ. Bất quá, theo ta chỗ đánh giá liệu, bọn hắn không có khả năng buông tha cho, nhưng lại sẽ tiếp tục phái cao thủ đến đây. Chỉ sợ tiếp theo gặp lại đến đuổi giết tự không khả năng như lần này như vậy dễ dàng đào thoát. Dù sao thiên đế cảnh giới cao thủ thực lực quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Mà chúng ta chuyên nhận đại trong đội ngũ, cũng chỉ có Kim Bằng một người đạt đến thiên đế sơ kỳ cảnh giới. Nói đến đây, thiên quân trên mặt tóm hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà phần đông yêu thú thì là vẻ mặt xấu hổ. Ôm đến đây thông đạo tổ cùng một chỗ xuất sinh nhập tử tín niệm. Ai ngờ một đạo thời khắc mấu chốt vậy mà không thể giúp trợ hắn mảy may. Thiên đế cao thủ cảnh giới lại để cho bọn hắn khó có thể với tới. Bất quá dù cho lại gian nan, vì trợ giúp đạo tổ bọn hắn cũng sẽ biết càng thêm khắc khổ tu luyện. Từ hôm nay trở đi, ta đem một thân một mình tiến về trước hỗn độn giới bên trong đích yêu vực. Ta hy vọng các vị huynh đệ có thể tại trong khoảng thời gian này nêu nao lực tu luyện, nhanh chóng có thể đạt tới một cái siêu thoát vạn vật cảnh giới. Bên cạnh, Kim Bằng hình như có do dự nói đạo tổ. Thông cánh tay vượng cùng cửu vĩ hồ hiện tại đã đạt đến thiên quân tu vi. Bất quá 10 năm, dùng tụ linh đỉnh gặp may mắn điều kiện tu luyện, đột phá đạt tới thiên đế hẳn không phải là việc khó gì. Ta xem ta vẫn là cùng ngươi cùng đi ra a. Dùng ta trước mắt tu vi, trong ngắn hạn xem ra, nếu còn muốn có chút gì đó đột phá, trên cơ bản không có khả năng rồi. Nếu như ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, tại sống hay chết chỉ thấy không ngừng rèn luyện, nói không chừng có thể có chỗ đột phá cũng không nhất định. Cũng thế, bất quá tại hỗn độn giới ngươi cũng không thể lại bảo ta đạo tổ. Ha ha, tiểu ưng, hảo hảo tu luyện. Ta cùng Kim Bằng đi trước một bước. Nói xong tay phải vung lên, thiên quân Kim Bằng liền biến mất ở mọi người trước mắt. Hỗn độn trên bầu trời, từ khi đã đi ra Thiên Long về sau, thiên quân liền cưỡi tại Kim Bằng phía trên ngao du tại phía chân trời. Hỗn độn giới chỉnh thể bên trên chia làm năm khối lớn. Thiên Phong môn độc chiếm phương đông, Ngạo Thiên Tôn trấn thủ tại phía nam, Tuyết Sơn cung tại tây, Đạt Ma tự thì tại bắc, mà yêu vực thì là bị mặt khác tứ đại môn phái chăm chú vây quanh ở, chiếm cứ trong đó. Thiên Phong môn khu vực ngàn vạn dặm, hiện tại thiên quân vị trí chi địa đang tại Thiên Phong biên giới chỗ. Nếu muốn đi ngang qua Thiên Phong môn đi gần đây lộ đạt tới yêu vực, dùng Kim Bằng tốc độ, ít nhất cần 2 năm thời gian. Có thể thấy được cái này ở giữa là cỡ nào rộng lớn bao la bát ngát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 303 nửa đường bị ngăn trở. Cập nhật lúc 201.281.120.42.40 số lượng từ 4.099. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 303 nửa đường bị ngăn trở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 303 nửa đường bị ngăn trở. Đạo tổ, chúng ta đã phi hành gần nửa tháng thời gian, đến nay không có chứng kiến Thiên Phong trước cửa đến đuổi giết thân ảnh. Có phải hay không bọn hắn đã bỏ đi rồi hả? Nếu không, dùng mắt của bọn hắn tuyến, dù cho chúng ta bay lượn tại bầu trời cũng rất dễ dàng cảm thấy đấy. Cảm giác được phi hành tịch mịch cũng là đối với không có chiến đấu không thú vị. Kim Bằng tò mò hỏi. Quan sát dưới thân ngàn trượng Kim Bằng, Thiên Quân lắc đầu phủ nhận nói sẽ không. Thiên Phong môn với tư cách tiên giới năm đại siêu cấp tôn phái một trong, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho bất luận cái gì đối với bọn hắn có thể có lợi lợi ích. Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú, cái này hai cái chính giữa bất kỳ một cái nào đều đủ để khiến cho Thiên Phong môn nhảy lên trở thành tiên giới năm đại siêu cấp tôn phái đứng đầu. Đến bây giờ còn chưa có đi ra, sợ bọn họ lạc tại công tác chuẩn bị càng cường đại hơn chặn giết. Cuộc sống sau này chỉ sợ thật không phải là dễ dàng như vậy đã qua. Thiên Quân có chút cảm thán nói. Từ khi chính mình phi lên tới hỗn độn giới về sau, tự hồ là một đường rết tới. Cho tới bây giờ tự chưa từng có vài ngày an ổn thời gian. N. Kim Bằng ngươi xem. Nhìn qua xa xa mấy bó không ngừng tới gần cực quang, Thiên Quân bất đắc dĩ nói. Ha ha, đạo hữu dừng lại. Còn không có tới gần, xa xa người tới cái kia to thanh âm cũng đã truyền tới. Đại tiếp cận. Thiên Quân phát hiện. Người tới tổng cộng 5 người. Hơn nữa toàn thân đều tản mát ra một cổ quân lâm thiên hạ khí thế cường đại. Nghiêm trọng dung mạo không giận tự uy. Nhất tay giơ lên đủ tầm đó tự hồ khống chế được cả cái hành tinh vận động. Có tuyệt đối hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng. Loại cảm giác này tự như là Kim Bằng tại tịch thu liễm lúc. Mà trước mắt 5 người không có chút nào khống chế trong thân thể khí thế tiết ra ngoài. Hiển nhiên, bọn họ là muốn cho Thiên Quân điểm nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết bọn hắn đến có chuẩn bị. Thiên Quân đạo hữu, tự giới thiệu xuống. Ta chính là Thiên Phong môn trăm đại trưởng lão trong bài danh thứ 65 vị Biển Lăng. Cái này 4 vị theo thứ tự là sư huynh của ta, đã ở Thiên Phong môn trăm đại trưởng lão ở trong, phân biệt là Biển Cực, Biển Hồng, Biển Bạc, Biển Độ. Lần này huynh đệ chúng ta 5 người đến đây, chỉ cần tự là muốn mời đạo hữu tiến về trước ta Thiên Phong môn làm khách, mong rằng không muốn từ chối. Biển Lăng chắp tay đối với Thiên Quân nói ra, lộ ra nho nhã lễ độ, tuy nhiên bình thản không có gì lạ, lại mang theo lại để cho người không thể hoài nghi ngữ khí. Thiên Phong môn trăm đại trưởng lão bên trong đích 5 vị, Thiên Quân cả người hoàn toàn sợ ngây người. Cái này Thiên Phong môn không hổ là tiên giới năm đại siêu cấp môn phái một trong, vậy mà có được 100 vị thực lực đạt tới thiên đế cao thủ. Khó trách có thể sừng sững tại tiên giới 100 triệu năm không ngã. A, Biển Lăng trưởng lão, nếu như ta nhớ không lầm, trước đó vài ngày các ngươi Thiên Phong môn một vị gọi là Tuyệt Trần trước để cướp đoạt của ta Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cũng hẳn là vì thế mà đến a. Ta không thích quanh co lòng vòng, Nếu như là vì thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm, còn thỉnh các ngươi trở về. Cái này hai dạng đồ vật các ngươi thiên phong môn không có khả năng đạt được. Thiên quân biết rõ thiên phong môn đến có chuẩn bị. Coi như là hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo. Bất quá như cũ là làm chút ít vô dụng công. Không cải biến được đại cuộc. Chẳng ngay từ đầu tự cường thế. Cùng lắm thì tự là một trận chiến mà thôi. Biển lăng mấy người bản thân tự là chuẩn bị cưỡng ép đoạt đoạt thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm. Nhưng là bọn hắn không có thể ngờ tới thiên quân bên người thậm chí có mạnh như thế hung hãn một chỉ thần thú kim bằng. Yêu tộc phi hành một loại vương giả thần thú. Nếu như kim bằng cùng yêu vực nhất lên quan hệ, dù là yêu vực đã suy bại rồi, nhưng là bọn hắn cũng không muốn chọc bên trên còn lại phiền toái, cho nên mới hòa hòa khí khí cùng thiên quân nói chuyện với nhau. Bất quá lúc này thấy thiên quân vừa lên đến tự xé toan da mặt. Biển lăng đằng sau biển bạc thì là vẻ mặt giận dữ. Nổi giận đùng đùng nói tiểu tử. Huynh đệ chúng ta mấy người đang hỗn độn giới là thân phận gì? Có thể cùng một chỗ tới thỉnh ngươi cũng đã rất cho mặt mũi ngươi rồi. Không muốn quá kiêu ngạo. Nếu không coi như là có yêu vực cho ngươi chỗ dựa, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoàn toàn chính xác. Với tư cách tiên giới năm đại siêu cấp môn phái một trong thiên phong môn trăm đại trưởng lão một trong, biển bạc có tuyệt nhưng đức địa vị. Mặc kệ ở địa phương nào, chỉ có hắn cho sắc mặt người khác xem. Cho tới bây giờ không muốn bất luận kẻ nào thấp quá mức, mà bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử bỏ qua. Cái này làm cho gần đây đem mặt xem trọng yếu phi thường biển bạc giận dữ. Chính muốn bổ nhào qua đã xong thiên quân. Ta chính là một đường hung hăng càng quấy đi tới. Thế nhưng mà, nói ta hung hăng càng quấy nói có người cũng đã đều chết hết. Ngươi cũng đem không ngoại lệ. Không có lùi bước thiên quân đầu mâu trực chỉ biển bạc năm người tự hồ là cố ý khơi mào chiến đấu. Tiểu tử, ngươi, ta không thể không bội phục. Gần kề phi thăng hỗn độn giới mấy chục năm, liền đã có hôm nay thành tựu. Nếu như cho ngươi thêm trăm năm thời gian, ngươi tuyệt đối có thể dựng ở hỗn độn giới đỉnh phong. Thế nhưng mà trong tay ngươi tử phong thần kiếm cùng thiên thánh thú ta thiên phong môn nguyện nhất định phải có. Đã ngươi không chịu giao ra đây, ta đây, huynh đệ chúng ta mấy người cũng chỉ có đắc tội. Nói xong, biển lăng dễ dàng cho xông đi lên. Thế nhưng mà một mực phẫn nộ biển bạc nhưng lại giận dữ, vội vàng ngăn lại biển lăng đạo đại ca. Tiểu tử này tự để cho ta tới giải quyết a. Ta xem hắn đến cùng có cái gì cuồng vọng vốn liếng. Lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu, liền gặp biển bạc như là một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng thiên quân lồng ngực. Ha ha, các ngươi đem làm ta kim bằng không tồn tại. Mày kiếm đối phương động thủ kim bằng vội vàng ngăn tại thiên quân trước người. Hướng nhào đầu về phía trước biển bạc nghênh đón. Yêu thú kim bằng, xem ta đấy. Đột nhiên, lại là hét lớn một tiếng. Liền gặp nguyên lai đứng lặng bất động biển cực đột nhiên cầm kiếm bổ về phía kim bằng. Khiến cho kim bằng không thể không bước ra hồi phòng. Nếu không rất có thể liền tại biển cực kích thứ nhất hạ liền toi mạng. Thiên quân biết rõ, giờ phút này, có thể dựa vào người chỉ có chính mình. Thừa dịp biển bạc thần niệm còn không có khóa định chính mình trước khi, thiên quân một cái lắc mình, liền hướng bên cạnh né ra, như là một chỉ linh thỏ giống như, mọi nơi nhảy lên, vì chính là tránh né biển bạc thần niệm tập trung. Tiểu tử, không nên cùng ta chơi loại này vô vị trò chơi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Hay vẫn là thi triển ra ngươi cường đại nhất công kiếp a? Nếu không, chỉ sợ ngươi về sau đều không có cơ hội rồi. Đem thiên quân truy đầy trời chạy, biển bạc tự hồ cảm nhận được cực lớn vô cùng cảm giác thành tựu, vẻ mặt mê nói. Bất quá thiên quân cũng không ngốc. Bây giờ đối với mới có 5 cái thiên đế sơ kỳ cao thủ, 2 cái tại chiến đấu, còn có 3 cái tại nhìn chằm chằm đang trông xem thế nào lấy. Nếu quả thật như là biển bạc nói như vậy thi triển ra cường đại nhất công kích, như vậy thế tất phải xuất ra tử phong thần kiếm. Nhưng là nếu như không có khống chế tốt, rất có thể tự gặp biển bạc nói. Không có đánh lui biển bạc, ngã vào áp lực cường đại hạ bị mất tử phong thần kiếm. Loại này được không bù mất mua bán thiên quân đã sớm trong lòng cân nhắc đã qua vạn bên cạnh. Tất nhiên là sẽ không mắc lừa. Bất quá, với tư cách thiên đế cảnh giới biển bạc, tốc độ kia giống hệt tốc độ ánh sáng, vượt qua xa thiên quân có khả năng bằng được. Hai người một truy vừa chạy, nhưng là bọn hắn ở giữa khoảng cách nhưng lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Lập tức biển bạc sắp truy cản kịp thiên quân. Chỉ thấy hắn đem tay phải bảo kiếm ném một cái, như là một đạo lưu quang giống như bảo kiếm lập tức liền chui vào còn chưa kịp phản ứng thiên quân phía sau lưng bên trên. Lập tức, thiên quân tựa như đồng nhất chỉ như diều đứt dây, cấp tốc hướng phía dưới vứt ra xuống dưới. Biển bạc còn không có buông tha cho, lập tức truy lên thiên quân. Gặp tiên linh chi khí ngưng tụ tại dưới chân phải, lập tức liền gặp biển bạc chân phải trở nên gấp mấy lần gia tăng. Hơn nữa như là thiên quân trước khi quái dị bàn tay, vậy mà đột ngột toát ra mấy cây lóng lánh lấy hàng quang dao găm. Sững sờ, ngẩn người sững sờ lần nữa hung hăng địa thứ nhập thiên quân phía sau lưng chính giữa. Tại thiên đế cảnh giới cao thủ công kích đến, thiên quân một cái nho nhỏ tiên quân đỉnh phong tu vi, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Thậm chí cũng chưa kịp khống chế trong thân thể tế bào lưu động. Một kiếm tăng thêm cuối cùng mấy cây dao găm tất cả đều hung hăng đâm đến thiên quân phía sau lưng chính giữa. Hơn nữa lúc trước ngực xuyên ra, lúc này thiên quân cả người chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Dù là tế bào ở bên trong như cũ có đầy đủ linh lực, nhưng là thiên quân không chút nào không thể để lấy ra. Tại trọng đại hạ xuống chi lực xuống, thiên quân ngực ở bên trong máu tươi thẳng như trên bầu trời thác nước, bồng bềnh nhiều bay ra trên không trung, tràn ngập một cổ đầm đặc mùi máu tươi. Chủ nhân, kim bằng tại cùng biển thật lớn thời gian chiến tranh, con mắt lơ đãng thoáng nhìn, liền gặp thiên quân như là trên bầu trời vẫn lạc lưu tinh, hung hăng hướng dưới mặt đất xông tới đi qua. Từ lần trước thiên quân gọi kim bằng không muốn ở bên ngoài xưng hô hắn là đạo tổ lúc, kim bằng tự đổi giọng gọi hắn phi chủ nhân. Cao thủ ở giữa chiến đấu, nếu là thực lực tương đương, như vậy quyết định thắng bại thường thường là ở rất vi diệu một chi tiết phía trên. Lúc này, kim bằng gặp thiên quân sống chết không rõ, vốn là chiến đấu lúc hào hứng lúc này đã biến mất được đều không có. Ngu ngơ một khắc này, hoàn toàn quên phòng thủ. Mà biển cực tự là bắt được kim bằng ngu ngơ trong nháy mắt đó. Một thanh lợi kiếm lập tức như là thấm dục tại viêm hỏa trong, mang theo kinh thế hải tục cường đại khủng bố năng lượng. Sững sờ, ngẩng người sững sờ đâm vào kim bằng trên ngực. A! Đại kim bằng cảm nhận được đau đớn kịch liệt lúc mới phát hiện mình đã bị trọng thương. Thân thể cũng là không tự chủ được hạ xuống. Bất quá biển cực nhưng cũng không dám lần nữa hướng kim bằng hạ nặng tay. Dù sao, bọn hắn đối tượng là thiên quân. Lăng không kết bạn một cái thiên đế sơ kỳ cường gia. Đây cũng không phải là hắn suy nghĩ muốn đấy. Ha ha! Lão nhị! Xem ra ngươi những năm này lại có tiến bộ. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đem thiên đế sơ kỳ cao thủ đánh bại. Thật sự là thật đáng mừng a. Đem thiên quân đánh cho sống chết không rõ. Biển bạc cũng lười được lại đi bận tâm thiên quân sinh tử, mà là cùng biển lăng mấy người đứng chung một chỗ. Quan sát biển cực cùng kim bằng chỉ thế chiến đấu. Nghe được biển bạc tán thưởng, biển cực bất đắc dĩ lắc đầu nói ra nếu như cái này kim bằng không phải bận tâm thiên quân tiểu tử kia sinh tử, chỉ sợ ta muốn thắng hắn. Khó a. Tuy nhiên theo giao thủ đến xem, hắn bất quá là vừa mới đột phá thiên đế sơ kỳ tu vi, nhưng là tiềm năng của hắn thật sự là vô hạn. Nếu như hắn không phải là vì thiên quân, mà là một lòng muốn chạy trốn, chúng ta tại đây không có người có thể đuổi theo hắn. Huống chi cái này không phải của hắn bản thể. Nếu như hắn biến thành bản thể cùng ta chiến đấu, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cùng kim bằng sau khi giao thủ, tuy nhiên lợi dụng kim bằng nhược điểm chui kim bằng chỗ trống, nhưng là biển cực vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 304 trọng thương. Cập nhật lúc 201.281.124.42.41 số lượng từ 4.293. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 304 trọng thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 304 trọng thương. Ha ha! Quản hắn khỉ gió còn lại cái gì? Tóm lại hiện tại lão nhị ngươi thắng. Nghe nói tiểu tử này trên người bảo bối không ít. Ta cũng đuổi đi qua đi xem. Biển bạc nói ra. Liền xung trận ngựa lên trước vọt lên xuống dưới. Mà biển cực thì là hướng biển lăng dò hỏi đại ca. Cái này kim bằng chính là loài chim bay một loài vương giả. Tại yêu vực càng là có thêm siêu nhiên địa vị. Hiện tại ta đưa hắn đã thương, ướm nên xử lý như thế nào? Biển lăng ngủ mọi người là một cái sư môn, không mấy năm qua cảm tình vô cùng tốt. Bất quá bọn hắn một khi có cái gì quyết sách không được sự tình lúc, tất cả đều là lại để cho biển lăng để làm chủ. Nương, đây thật là một nan đề. Bất quá cái này bốn phiếu ta xem xét qua. Trong vòng ngàn dặm ở trong không có bất kỳ những người khác. Vì để tránh cho ngày sau phiền toái, chúng ta chẳng trảm thảo trừ căn, miễn trừ hậu hoạn. Biển lăng sắc mặt hung ác, hung thần ác sát nói. Nương, đại ca, ta chính có ý đó. Hiện tại ta liền xuống dưới đã xong cái kia kim bằng mạng nhỏ, miễn cho ngày sau đưa tới yêu vực vây giết. Nói xong, biển cực thân ảnh cũng lóe lên, liền đã đến kim bằng bên người. Thiên băng địa liệt giống như nổ vang. Chỉ thấy trên mặt đất vốn là kín đột nhiên vậy mà đột ngột bị oanh ra một cái hố to. Đang tại chậm rãi tới gần thiên quân biển bạc trong nội tâm đã vội vàng bay lên không nhìn chầm chầm tiếng vang chỗ. Mấy người còn lại cũng là bị đột ngột mà đến kinh biến cho hấp dẫn ở. chỉ thấy vốn là thiên quân trụi lạc chỗ đứng vững một cái tóc rối bù. Toàn thân là huyết huyết nhân. Một thân âm lãnh khí tức chỉ đem không khí chung quanh đều cứng lại. Tại thiên quân trúng biển bạc một kích trí mạng về sau, nguyên vốn đã tâm như chết cho thiên quân xem như triệt để treo rồi. Phía sau lưng bên trên hung hăng đâm mấy đao. Tại không có khống chế tế bào lưu đi dưới tình huống, thiên quân cả người thống khổ không chịu nổi. Như là vạn tòa đại sơn cùng một chỗ chăm chú đặt ở ngực. Lại chịu đựng biển bạc lăng lệ ác liệt một cước về sau, thiên quân cảm giác được toàn bộ phía sau lưng cốt cách đã hoàn toàn vỡ vụn. Căn bản không đủ để chống đỡ nổi thân thể chiến lập. Nhân sinh trên đời, sở cầu vì sao? Đến chết lúc không thuận theo cự hóa thành một bồi đất vàng. Đã như vậy, làm gì còn sống sót rồi hả? Như là một đạo vẽ lo lắng cô hồn tại hí giống như. Tại mơ hồ trong ý thức, thiên quân cảm giác được tánh mạng của mình chính đang không ngừng xói mòn. Còn bên cạnh lại đứng đấy một cái như là chính mình thân ảnh. Hỗn độn bên trong, thiên quân kinh hãi, chẳng lẽ cái này là chính mình cái gọi là linh hồn? Nhân mạng sắp hết. Xem cái này một thân. Thiên quân đột nhiên cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Từ khi tại thiên cốt bế quan 12 năm sau khi đi ra, tự phản phất chính mình cho tới bây giờ tự không có đình chỉ qua chiến đấu. Lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại để cho hắn ý thức được tánh mạng đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng mà, vốn tưởng rằng lúc này đây như trước bằng không thì, nhưng hiện tại mình đã tại sinh tử biên giới bồi hồi. Không, ta không thể chết được, toàn cơ vẫn chờ ta đi cứu. Cái này vũ trụ là của ta, sân khấu, nhà của ta. Ta không thể tùy ý những cái kia hãm hại ta chi nhân nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật. Tê tâm liệt phế dưới đáy lòng hò hét. Giờ khắc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Thiên quân dần dần ý thức được chính mình vốn là mỏi mệt thân thể dần dần tại khôi phục. Lớn nhỏ cỡ nắm tay miệng vết thương cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả trên lưng cái kia đã nứt làm nát bấy xương cốt cũng là thời gian dần trôi qua lần nữa cứng rắn. Chống đỡ nổi cả người. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta đã bị chết sao? Lòng đất. Thiên quân hung hăng bấm véo véo khuôn mặt của mình. Lại có thể cảm nhận được toàn tâm đau đớn. Hắn biết rõ. Hết thảy cũng không phải mộng. Đang lúc hắn ngẫm lại vụng trộm đi ra đi theo Kim Bằng cùng một chỗ chạy trốn lúc, lại phát hiện lại để cho hắn phẫn nộ một màn. Kim Bằng khỏi mạnh thân thể vậy mà như là chính mình sững sờ. Ngẩn người sững sờ từ trên không trung rớt xuống. Ngực chỗ chui vào một thanh bảo kiếm. Trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Trong miệng máu tư nhưng lại không ngừng xuống thẳng phun, phản phất nhận lấy trí mạng tổn thương. N. Làm sao có thể? Trên bầu trời, lăng không mà đứng biển bạc không dám tin tưởng nói. Con mắt trừng được cổ tròn. Như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Xa xa biển lăng mấy người cũng là lập tức đứng ở biển bạc bên người. Mà ngay cả đang chuẩn bị đem Kim Bằng sát hại biển cực cũng là khiếp sợ chạy tới. Biển bạc, vừa rồi ta rõ ràng thấy được ngươi đã cho tiểu tử này vô số dao găm rồi, vì cái gì hắn còn sống? Biển lăng cũng là không thể tin được nhìn xem biển bạc, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Lão đại, ta quả thật chính là cho tiểu tử này vô số đau, nhưng là hắn làm sao có thể còn sống? Cái này thật bất khả tư nghị. Hừ, thoát được một lần, thoát được hai lần sao? Đi, huynh đệ chúng ta mấy người cùng một chỗ động thủ, đem bọn hắn tất cả đều chém giết không sai. Cho dù chúng ta Thiên Phong môn không chiếm được Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh thú, môn phái khác cũng mơ tưởng được. Biển Lăng hung hăng nói, như là một chỉ như ác lan hung thần ác sát hợp lý trước đánh về phía Thiên Quân. Biển Bạc bọn người cũng là không chần chờ, đều là hóa thành một hồi ảo ảnh lách mình xông Thiên Quân nhào tới. Gặp Biển Lăng mấy người vậy mà tất cả đều lao đến, Thiên Quân biết rõ, coi như là 10 cái mình cũng không phải trước mắt cái này mấy cái thiên đế kỳ cao thủ đối thủ. Cho dù là xuất ra rơi thiên thần kiếm đến đây chống cự, đó cũng là uống rượu độc giải khát. Không thể nghi ngờ hội gia tốt tử vong của hắn. Không do dự, Thiên Quân tại Biển Lăng cận thân một khắc này, một cái ý niệm liền biến mất ở mọi người trước mắt. Ách! Đang chuẩn bị công kích, Biển Lăng chợt phát hiện chính mình tiến công mục tiêu vậy mà biến mất không thấy. Một cái xoay người, vội vàng cảnh giác đứng tại Thiên Quân chỗ đứng lập địa phương, giống như tại sưu tầm cái gì. Mấy người còn lại thì là hai mặt nhìn nhau. Sống cả đời, cái dạng gì sự tình chưa từng gặp qua, nhưng lại cho tới bây giờ không thấy được hôm nay chuyện như vậy. Hết thảy thức sự quá quỷ dị, mà sở hữu tất cả quỷ dị sự tình tất cả đều tập trung ở Thiên Quân tiểu tử này trên người. Vốn là đâm mấy đau vậy mà bất tử, mà bây giờ lại lăn không chơi biến mất. Cái này lại để cho bọn hắn không tiếp thụ được. Đại ca, tiểu tử kia đến cùng chạy đến địa phương nào đi? Như thế nào hội thoáng cái biến mất không thấy gì nữa? Biển Bạc kìm nén không được mà hỏi. Chân thật kỳ quái, chưa từng có bái kiến hôm nay như vậy quái dị sự tình. Tiểu tử kia khả năng đã rời đi, trong vòng ngàn dặm ở trong đã không có khí tức của hắn. Mà thôi, chúng ta hay vẫn là xử lý rơi xuống kim bằng A, cũng không thể để lộ tiếng gió. Nếu náo đã đến yêu vực, chúng ta nhìn nhau im lặng. Biển Lăng cũng lười được nói tiếp, hùng hổ đi đến kim bằng bên người. Chỉ thấy kim bằng cười ha ha, hình như có trào phúng nói ha ha, các ngươi không phải Thiên Phong môn trăm đại trưởng lão một trong đấy sao? Như thế nào hội liền chủ nhân của ta đều bắt không được? Các ngươi Thiên Phong môn nhớ kỹ, ngày tốt lành vẫn còn phía sau. Nói xong, kim bằng mãnh liệt rút ra ngực bảo kiếm. Cùng một thời gian, tay trái một cái pháp quyết thêm tại trên ngực, liền gặp vết máu biến mất. Miệng vết thương vậy mà thời gian dần qua khép lại rồi. Quả nhiên không hổ là yêu tộc phi hành một loại vương giả, mà ngay cả khôi phục tốc độ cũng là như vậy biến thái. Dừng một chút, Biển Lăng ánh mắt mãnh liệt hung ác, ánh mắt lập tức cũng là trở nên lăng lệ ác liệt, có chút hung thần nói, bất quá vì ta Thiên Phong môn suy nghĩ, tha cho ngươi tại yêu vực trong địa vị cao cả, hôm nay ngươi phải chết. Nói xong, Biển Lăng liền kêu gọi bên cạnh hắn mấy vị sư đệ chuẩn bị cùng một chỗ vọt tới. Ha ha, kim bằng lần nữa cười ha ha, cũng trong nháy mắt hoàn thành biến thân. Chỉ thấy một chỉ trường ngàn mét cực lớn kim bằng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trên người tản ra chướng mắt kim sắc quang mang, cả người như là một vòng mặt trời chiếu sáng toàn bộ đại địa. Ha ha, hôm nay sợ rằng các ngươi không có cơ hội đó kia. Lần sau gặp mặt, mấy người các ngươi đều phải cho ta chết. Kim bằng cũng là không lùi yếu, hai cánh trên không trung không ngừng đánh ra, Lăng lệ ác liệt sức gió khiến cho biển lăng mấy người cũng là chống đỡ không được, khó khăn lắm lui về phía sau. Sợ một cái không cẩn thận bị kim bằng lưỡi dao gió chỗ kích thương. Đến lúc này bọn hắn mới biết được, sau khi biến thân kim bằng là như thế lợi hại. Tuy nhiên tu vi không có gia tăng, nhưng là công kích rõ ràng cho thấy trước kia vài lần. Hừ, nếu như quả nhiên là đơn đã độc đấu, các ngươi không có người nào là đối thủ của ta. Bằng dựa vào nhiều người tính toán cái gì bổn sự? Có bản lĩnh đến thử xem. Đừng tưởng rằng các ngươi hôm nay có thể lưu lại ta. Ta muốn là muốn đi. Các ngươi năm người không ai có thể theo kịp ta. Như thế nào đây? Là chiến hay vẫn là đi? Chính các ngươi quyết định. Co rẽ nhìn một chút phía dưới biển lăng mấy người, kim bằng giống như đang gây hấn với nói. Chính mình to như vậy thân thể cũng tại thời gian dần qua hướng thiên quân chỗ biến mất địa phương di động đi qua. Lão đại, dùng kim bằng tốc độ, chúng ta mấy người quả nhiên là truy cản không nổi. Chẳng để cho ta tới thử xem. Ngược lại là ta nếu đưa hắn kích thương rồi, khiến cho tốc độ của hắn đem xuống, cái kia là chúng ta cũng tự có cơ hội lưu lại hắn. Biển cực ở bên cạnh không thể chờ đợi được nói, sợ kim bằng hội chạy trốn. Dù sao vừa rồi cái đó một kiếm là hắn chỗ đâm. Về sau kim bằng nếu tìm báo thù, cái thứ nhất nhớ lên chính là hắn. Nương, biển cực ngươi nói hữu lễ. Bất quá hôm nay tự để cho ta tới chiếu cố cái này kim bằng thần thú a, xem hắn đến cùng có gì năng lực. Nói xong, biển lăng hai tay mãnh liệt sau này đẩy, biển cực mấy người thân thể đều là không bị khống chế lui về sau đi. Tốt, kim bằng, hôm nay ta biển lăng tự tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Một quyết sống mái, ta ngược lại muốn nhìn yêu vực phi hành một loại vương giả đến cùng có gì năng lực. Chỉ thấy biển lăng hai tay trình lên hạ mà đứng. Lập tức một bả màu đen như mực phi đao liền lơ lửng tại hai tay chính giữa. Đao này vừa ra, thay đổi bất ngờ. Vốn là bầu trời trong xanh cũng là đột nhiên xuất hiện màu đen như mực mây đen, đem trọn cái bầu trời hoàn toàn bao phủ. Vốn là trốn ở biển lăng không xa hung thú loài chim bay càng là oa oa thẳng gọi, nhanh chóng ly khai. Đây hết thảy tự hồ cũng tại tỏ rõ lấy kế tiếp đem có khủng bố một màn phát sinh. Kim bằng tại biển lăng đem cái thanh kia màu đen như mực phi đao lấy ra lúc, toàn bộ bằng thân liền kinh hãi run rẩy thoáng một phát. Hắn có thể theo cái thanh kia thật nhỏ phi trên đao ngửi đến tử vong khí tức. Bất quá, nghiêm trọng hình thức đã bức bách được hắn không thể không tiến hành chống cự. Vội vàng ngưng tụ khởi quanh thân linh lực, hất lên não, đem sở hữu tất cả sợ hãi tất cả đều vứt bỏ sạch sẽ. Giờ khắc này, trên người của hắn lại lần nữa tràn ngập cường đại chiến ý. Lão đại rốt cục đem phi huyết đao cho lấy ra rồi. Cảm thụ được màu đen như mực tiểu trên đao truyền đến khủng bố khí tức, biển cực vẻ mặt kích động nói. Ha ha! Hạ phẩm thần khí uy nghiêm quả nhiên không là chúng ta có khả năng chống cự. Như quả lão đại một kích này là công hướng ta, chỉ sợ chỉ có chờ cái chết chỗ trống rồi. Biển bạc cũng là vẻ mặt cảm khái nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 305 huynh đệ. Cập nhật lúc 201.281.120.42.43 số lượng từ 4.159. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 305 huynh đệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 305 huynh đệ. Kim Bằng, hôm nay tự cho ngươi kiến thức hạ ta Thiên Phong môn thần khí phi huyết lợi hại. Có thể chết tại thần khí phía dưới, ngươi cũng không tính oan rồi. Đến đây đi. Biển Lăng hào khí đích nói ra. Giờ phút này, hắn có một loại đem trọn cái thiên địa đều chăm chú nắm ở trong tay cảm giác. Toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại. Tự hồ trong cái thế giới này, không có gì là bọn hắn không có thể giải quyết đấy. Biển Lăng khống chế được phi huyết đao đột nhiên bắn lên. Chỉ thấy như cùng là thấm dục tại huyết trì phi huyết đao. Trên thân đao tươi đẹp như là máu tươi nhan sắc không ngừng ở chậm rãi lưu động. Hơn nữa tản ra khủng bố khí tức. Không có người hoài nghi phi huyết đao cường đại. Dưới một kích này đi, chỉ sợ thiên địa đều phân chia vi hai nữa. Giết cho ta. Đột nhiên, Biển Lăng cả người đột ngột cuồng bạo. Hai mắt đỏ bầm như là muốn ăn thịt người. Mà bay huyết đao thì là quẳng đến không trung, liên quan đến ở trên bầu trời cực lớn linh khí, hình thành thiên địa một đường. Giờ khắc này, bầu trời vậy mà đột nhiên tối om, bị hắc ám chỗ bao phủ, địa phương tất cả đều là cuồng bạo khí thế, thôn thiên phệ địa. Trong giây lát, phi huyết đao hóa thân thành một thanh dài hơn ngàn mễ mơ đại đao. Trên thân đao máu tươi lưu động, không chút do dự hướng Kim Bằng bổ tới. Lúc này Kim Bằng căn bản không có né tránh chỗ trốn, chỉ là chống đỡ áp phi huyết đao khí thế cũng đủ để lại để cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại phi huyết đao công kích dĩ nhiên cận thân, tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng là tại phi huyết đao tập trung phía dưới, hết thảy đều là uổng công. Đã ngửi được tử vong khí tức, hơn nữa càng ngày càng gần. Kim Bằng mồ hôi trên trán châu vậy mà như là mồ hôi giống như hướng xuống nhỏ. Nhân sinh lớn nhất thống khổ không phải chết, mà là biết rất rõ ràng chính mình sẽ chết. Chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Cảm nhận được phi huyết đao lăng lệ ác liệt khí thế, coi như là hô hấp thoáng một phát đều là thập phần khó khăn. Kim Bằng xem như triệt để buông tha cho. Hắn không nghĩ tới chính mình mới từ thiên long cảnh trong đi ra, liền đem gặp phải lấy tử vong, nhưng lại bị chết như thế biệt khuất. Ngẫm lại chính mình đi ra lúc là bực nào hăng hái, vốn định đi theo đạo tổ xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa, cũng tốt lưu danh sử sách. Mà bây giờ, có lẽ tối tâm trong hết thảy tự do nhất định a. Nghĩ đến lấy Kim Bằng cũng là bình thường trở lại, đã không cải biến được, sao không nếm thử cái này đi tiếp thu. Không hề phóng kháng, bỏ mặc thân thể tự do chống cự. Dạ Đại Bằng đang ở áp lực cực lớn phía dưới, tràn ra tí ti máu tươi, như là lợi kiếm lông vũ vậy mà mọi nơi tung bay. Mỗi một căn đều mang theo kinh người năng lượng. Ha ha, thần thú thì sao? Hãy chết đi cho ta. Một tiếng như là mãnh hổ giống như hét to, liền gặp phi huyết bảo đao hóa thành một đạo ảo ảnh, như là vỡ đê hồng thủy, thẳng hướng Kim Bằng đầu bổ tới. Không có người hội hoài nghi một kích này hủy diệt tính. Kim Bằng tại dưới một kích này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà biển cực mấy người biết rõ như thế, vẫn là tò mò nhìn phi huyết đao, tự hồ có thể chứng kiến thoáng một phát hạ phẩm thần khí uy lực. Đó cũng là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Như là giống như hổ, phi huyết đao thẳng như đằng long qua biển, chỗ trải qua địa phương, hết thảy đều hóa thành phế tích. Tự hồ toàn bộ ở giữa thiên địa, chỉ có phi huyết tồn tại. Mắt thấy phi huyết đao dĩ nhiên lăng thân, kim bằng càng là chật vật rơi rơi trên mặt đất, vô lực phủ phục trên mặt đất, giống như tại vui lòng phục tùng. Nhìn thấy như thế, Biển Lăng đại hỷ. Chỉ cần tại qua một hơi thời gian, cái này kim bằng liền sẽ không tồn tại tại tiên giới rồi. Đột nhiên, một thân ảnh mãnh liệt luồn lên, cầm trong tay một thanh tản ra thất thải linh quang bảo kiếm, thẳng hướng kim bằng trên đỉnh đầu ngăn cản tới. Khí thế của nó cùng phi huyết đao so là từng có chi mà có chút ít cực, như là một đạo cầu vồng, chỗ xẹp qua địa phương, màu đen như mực không gian đều là như là bãi đê lập tức sụp đổ, có loại binh bại như núi đổ cảm giác. Đột ngột mà đến biến hóa, khiến cho Biển Lăng kinh hãi. Lúc này phi huyết đao khoảng cách người trước mắt bảo kiếm trong tay bất quá là nửa tấc khoảng cách, thậm chí còn chưa kịp nháy mắt, chỉ nghe được một tiếng thanh thuế cắt tiếng vang. Cường đại như là phi huyết đao như vậy tồn tại, vậy mà tại trước mắt đồng đầu phát ra chi nhân bảo dưới thân kiếm, như là đậu hũ bị đơn giản thiết cắt thành hai đoạn. Cái gì? Kể cả Biển Cực mấy người đang nội năm người đều là khiếp sợ miệng mở lớn, một bộ không thể tin được bộ dạng. Phải biết rằng phi huyết đao thế nhưng mà tiên giới đều biết mấy chui trong thần khí, uy lực của nó tất nhiên là không cần nhiều lời, có được lấy hủy thiên diệt địa uy lực. Lần này nếu không phải vì truy tra Tử Phong thần kiếm cùng thiên thánh thú, Thiên Phong môn nhất định sẽ không đem nó lấy ra. Mà bây giờ phi huyết đao lại bị trước mắt chợt hiện chi người bảo kiếm trong tay đơn giản cát liệt. Điều này không khỏi làm cho Biển Lăng mấy người kinh hãi. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, phi huyết đao là hỗn độn giới vô địch tồn tại, không có gì có thể áp đảo nó phía trên. Mà bây giờ hết thảy thần thoại đều không hề truyền kỳ, có chỉ là mất rơi trên mặt đất 1/622 cái chuôi đao. Trên mặt đất phủ phục lấy kim bằng tự hồ đang nghe kem kem vỡ vụn thanh âm, lúc đã cảm thấy được có cái gì quái dị sự tình phát minh. Di động thân thể của mình, kim bằng hưng phấn phát hiện, tự hồ hết thảy đều lại nhớ tới trong lòng bàn tay của mình. Ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy trước mắt lăng không nhiều ra một bóng người, tóc tai bù xù, tuy nhiên không thấy được thể diện, đều thân ảnh quen thuộc, hãy để cho hắn lập tức liền thức ra người này liền là chủ nhân của mình, Thiên Quân. Bỗng dưng kim bằng cao lớn thân thể lần nữa hưng phấn ngao du tại trên bầu trời, mặt hướng lấy Thiên Quân không ngừng tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Giờ khắc này, Biển Lăng tự hồ cũng là đột nhiên thức tỉnh, phải duỗi tay ra. Trên mặt đất hai mảnh thân đao ngang nhiên bị hắn nắm trong tay. Lão đại, Biển Cực, Biển Bạc mấy người đều là cùng kêu lên hô, nói không nên lời là khiếp sợ hay vẫn là phẫn nộ. Vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm tiếp được ta dùng phi huyết đao toàn lực một kích. Hơn nữa chỉ là một hiệp, hạ phẩm thần khí phi huyết lại bị cắt đứt trở thành hai nửa. Chẳng lẽ, đột nhiên, vốn là đang tại lầm bầm lầu bầu Biển Lăng hai mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, tham lam nhìn chằm chằm trước mắt tóc tai bù xù chi người bảo kiếm trong tay, vẻ mặt kinh hỉ nói hắn tự là Thiên Quân, trong tay hắn tự là trong truyền thuyết Tử Phong thần kiếm. Hoàn toàn tỉnh ngộ, Biển Lăng vui đến phát khóc rống lớn nói: không có chút nào trước khi tổn thất phi huyết đao cái chủng loại kia đau lòng bộ dạng. Dù sao, nếu là có thể đem thiên quân trong tay Tử Phong thần kiếm cướp đến tay ở bên trong, nhất phẩm nho nhỏ hạ phẩm thần khí phi huyết lại được cho cái gì? Bất quá, lúc này thiên quân cũng sẽ không một lần nữa cho hắn truy đuổi cơ hội. Tay phải vung lên, Tử Phong thần kiếm liền hóa thành nhất đao lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mà thiên quân thì là sửa sang tóc, vẻ mặt tà ác nhìn Biển Lăng nhất mắt, sau đó phóng người lên, vững vàng đứng tại kim bằng cực lớn trên thân thể, hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất ở mọi người trước mắt. Nhanh! Lão nhị, lão tam, các ngươi đều nhanh điểm đuổi theo. Cái này kim bằng bị trọng thương, tốc độ căn bản bất đồng dĩ vãng, kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần chúng ta một mực truy đuổi, chắc chắn vượt qua đấy. Nói xong, Biển Lăng đi đầu hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi tới. Biển Cực mấy người nhìn nhau nhìn thoáng qua, cũng là không hẹn mà cùng đuổi theo tới. Bọn hắn biết rõ, nếu như đuổi tới thiên quân, đoạt được Tử Phong thần kiếm cùng thiên thánh thú trong cho dù là một cái trong đó, như vậy hắn không có tự sẽ phải chịu thiên phong môn tôn chủ ban thưởng. Nhưng là nếu như là tay không mà về, không chỉ có tổn thất phi huyết đao tội nghiệp không cách nào che giấu, nhưng lại đem vĩnh viễn tại thiên phong môn không ngẩng đầu được lên. Năm cái thiên đế sơ kỳ cao thủ, vậy mà bất đắc dĩ tại một cái tu vi còn không có đạt tới thiên sứ mao đầu tiểu tử cùng một mực vừa mới đột phá đạt tới thiên đế kỳ kim bằng. Cái này nói ra bọn hắn từ nay về sau bọn hắn đều muốn không có thể diện gặp người. Cho nên, hiện tại bọn họ đều là hao hết suốt đời tu vi tại đuổi theo thiên quân. Phải tất yếu đạt được Tử Phong thần kiếm. Xanh thẳng trên bầu trời, chỉ thấy một đạo màu vàng kim ốm ánh lưu quang hiện lên. Mọi người thậm chí còn không có cảm thấy được chuyện gì xảy ra, lưu quang liền đã qua. Đạo tổ, đa tạ ngươi vừa mới xuất thủ cứu giúp, nếu không chỉ sợ thú con ta đã phơi thây tại chỗ rồi. Trên bầu trời, kim bằng vẻ mặt cảm kích nói. Bất quá suy nghĩ đến phi huyết đao lăng lệ ác liệt công kích lúc, như cũ là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Ha ha, kim bằng, hai ta là huynh đệ kia mà, làm gì như vậy khách khí. Nói sau, trước khi ngươi đã cứu ta nhiều lần, tính toán ta còn phải cảm tạ ngươi a. Bỗng nhiên, theo gió như là cảm nhận được kim bằng khác thường, có chút chần chờ mà hỏi kim bằng, ngươi có phải hay không bị thương vẫn chưa hoàn toàn không tốt? Ta như thế nào cảm giác được tốc độ của ngươi như là càng ngày càng chậm rồi hả? Phi hành ước chừng một nén nhang thời gian, thiên quân có thể cảm thụ đạt được. Lúc này kim bằng tốc độ vượt qua xa trước khi có khả năng bằng được. Tốc độ bây giờ chỉ có thể cùng bình thường thiên đế kỳ cao thủ tương đương. Nếu là Biển Lăng mấy người căn bản không có buông tha cho đuổi theo, có lẽ tiếp qua thời gian nửa nén hương liền có thể xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Nương, trước khi Biển Cực đâm ta một kiếm, tuy nhiên miệng vết thương nhanh chóng khỏi hẳn rồi, bất quá bên trong nội thương nhưng lại như trước không có tốt. Hiện tại hay vẫn là ẩn ẩn làm đau. Chỉ sợ tiếp qua một hồi tốc độ còn có thể hạ. Kim bằng có chút nghĩ mà sợ nói, cũng tại trên trán của hắn đã là đầu đầy đại hãn, hiển nhiên hắn tại cường chống. N. Biển Cực lão thất phu kia cũng dám thương ngươi. Hừ, cuối cùng có một ngày ta sẽ nhượng cho hắn lấy cái chết đến vì ngươi tạ tội. Kim bằng, mau đem cái này khỏa quy nguyên đang nuốt vào. Nếu không ngươi tới trước Thiên Long cảnh nghỉ tay tức một thời gian ngắn, ta một người độc được thì được rồi. Thiên Quân có chút đau lòng nói. Dù sao cái này Kim Bằng là theo mình mới bị trọng thương. Nếu không dùng thực lực của hắn, tại Thiên Long cảnh trong là bực nào tiêu diêu tự tại. Nuốt vào quy nguyên đang về sau, Kim Bằng vẻ mặt cảm kích nói đạo tổ. Nơi này cách yêu vực như cũ là xa xa không hẹn. Nếu như tại đây dạng chậm trễ xuống dưới, không biết năm nào tháng nào mới có thể đến yêu vực. Hơn nữa đại tẩu còn sống chết không rõ. Sớm một chút đạt tới yêu vực, chúng ta cũng đem nhiều một phần cơ hội. Nghĩ tới ta Kim Bằng vốn là một lớp sóng dấu vết Thiên Long cảnh bên trong đứt giả thú, đã nhận được đạo tổ dẫn mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Hơn nữa đạo tổ cho tới bây giờ sẽ không đem thú con trở thành súc sinh xem, mà là huynh đệ của ngươi. Ta Kim Bằng từng dưới đáy lòng thề, cho dù chết, ta cũng sẽ biết đi theo đạo tổ. Chỉ mình lớn nhất năng lực đến bảo toàn đạo tổ an nguy. Mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Kim Bằng những lời này nói chân thành khẩn thiết, mà ngay cả Thiên Quân trong lòng cũng là không khỏi mãnh liệt run lên. Ngẫm đầu nhìn qua xa xa, Thiên Quân cảm thán nói có lẽ cái này là huynh đệ a. Sinh tử không bỏ, tử sinh cùng.